Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2028. Khóc chuyện audio.com. Cũng không biết nữ tử kia là người phương nào, bộ dáng ra sao, hình thất không khỏi nghĩ tới ngày đó tại trà lâu nhìn thấy tiểu công tử. Thật coi là phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, dáng dấp tốt như vậy. Chỉ tiếc là vị nam tử, đáng tiếc, thực sự là thật đáng tiếc. Hình thất không khỏi một bên lắc đầu, một bên đạp lên nóc nhà, đi trông trường, người cũng đã biết lừa gạt bổn vương kết cục là như thế nào. Người đối diện nhỏ không thể thấy khiêu mi nói, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, mặt mày thanh ngạo, ngay cả tiếng nói đều phảng phất băng ngọc đánh ở trên mặt băng. Để cho người ta nghe, giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống, cả người cũng thanh tỉnh. Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí trả lời, chặt cho chó hoang ăn, lại tiên thi bên trên 3 ngày. Tiểu vương ra ánh mắt rơi ở trong mắt cô, khóe môi câu lên đường cong mơ hồ nói không rõ. Ngũ mã phanh thay, nước ép ớt lột ra, lăng trì, đại tháo tám mảnh, ăn thịt mình, không, ngươi đừng nói. Trầm Mộc Bạch nụ cười cứng ngắc, nhắm mắt nói, dân nữ sao dám lừa gạt tiểu vương ra. Dân nữ là cái thứ tham sống sợ chết, bổn vương thấy ngươi nhưng lại lớn mất cực kỳ. Đối phương thản nhiên nói, hỏi lần nữa, ngươi nói là thật hay là giả? Là giả. Trầm Mộc Bạch phù phù một tiếng ôm lấy đùi hắn. Tiểu vương gia, dân nữ sai, đại trượng phu co được giãn được, đại thu còn nhiều thời gian, đợi cô trở thành bạn gay tốt của nam chính, làm cho đối phương sống không bằng chết. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi, người đứng ở trước người khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong. Trầm Mộc Bạch không khỏi lòng tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ cô hôm nay nhất định phải ngủ cùng sao? Ngay tại thời điểm cô suy nghĩ muốn dứt khoát cùng nam chính liều hay không? Cửa phòng bị gõ gõ, tiểu vương ra, Tiết Dung diện ánh mắt không rời người trên giường, thản nhiên nói, chuyện gì? Hình thất đỉnh lấy áp lực nói, vương gia để cho ngài đi qua một chuyến, nói là có việc thương lượng, ông trời, người rốt cục mở mắt. Trầm Mộc Bạch cảm động đến cơ hồ muốn nước mắt lưng tròng. Cho dù lòng tràn đầy vui sướng, nhưng là không dám biểu lộ ra, ai biết cái nam chính thoạt nhìn mặt lạnh kỳ thực lòng dạ hiểm độc này có thể lòng dạ hẹp hòi như vậy hay không? Tiết Dung diễn nhìn chằm chằm người một lúc lâu. Lúc này mới trả lời, ta đã biết, ngươi trước xuống dưới, đem quần áo sửa sang lại, hắn nhìn thoáng qua người trên giường, phân phó nha hoàn tiến đến, chuẩn bị chút đồ ăn tiến đến, chiếu cố thật tốt, nha hoàn vội vàng đáp, vấp, cửa ra vào còn có một cái nha hoàn bảo vệ, Trầm Mộc Bạch suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, đều cảm thấy không quá đáng tin cậy, quan trọng nhất là cô đói bụng. Đói bụng liền không có khí lực nghĩ biện pháp, nghĩ ra được đều không phải là biện pháp tốt, cho nên cô quyết định, ăn no trước lại nói. Nha hoàn mặc dù đối với nữ nhân trong phòng tiểu vương gia giật mình hiếu kỳ, nhưng là biết rõ quy củ, một người làm cái gì không nên nói, cái gì không nên hỏi. Vương phủ thức ăn quả nhiên không phải trưng. Trầm Mộc Bạch ăn xong cái đùi gà cuối cùng là ở một cái. Cô nương còn có cái gì phân phó sao? Nha hoàn dò hỏi, cô nghĩ nghĩ, trong mắt bắt đầu tích quay tít, cố ý dùng biện pháp đem một người bên ngoài sai khiến đi. Sau đó thừa dịp người này không chú ý, dùng hết sức lực bù sữa đem người đánh ngất xỉu. Trầm Mộc Bạch thở hồng hộc đem người kéo tới trên giường. Bắt đầu thay quần áo, lúc này chính là thời điểm khách khứa xuất phủ. Người làm trong phủ bọn thị vệ tận trung cương vị công tác. Lúc một nha hoàn theo ở trong đó, đem ngăn lại, Trầm Mộc Bạch khẽ cúi đầu. Tiểu vương ra phân phó nô tỳ ra ngoài mua chút đồ vật. Thị vệ nhìn thoáng qua bảng hiệu bên hông, nhưng lại không quá để ý. Dù sao chỉ là một cái nha hoàn thôi. Cách chương.